Bất diệt bá thể quyết, chương 685, vân vân quyết định, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Mộ Phong, ta biết ngươi không nỡ vân vân, nhưng chuyện của mình thì mình tự biết. Xảo Yên Nhiên thấy Mộ Phong do dự, lần nữa khuyên nói ra, thực lực ngươi quá yếu, mà lại tinh lực có hạn, cũng không có tốt hơn tu luyện tương nguyên, ngươi tiếp tục đem vân vân trói buộc ở bên cạnh ngươi. Cuối cùng ngươi sẽ chỉ lãng phí thiên phú của nàng cùng thời gian. Mộ Phong trầm mặc một lát, ánh mắt rơi tại bàn gỗ ở giữa. Chính nhìn xem ngọn đèn ngẩn người vân vân. Nói, vân vân, ngươi là nghĩ như thế nào? Vân vân tinh xảo tiểu xảo lỗ tai giật giật, vội vàng ngồi dậy, ấp úng mà nói, ta nghe đại ca ca. Xảo Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp khẽ biến. Vân vân không phải cùng với nàng ước định cẩn thận sao? Làm sao hiện tại còn nói nghe Mộ Phong đây? Nếu như Mộ Phong không cho vân vân rời đi, đây chẳng phải là nói. Vân vân thật không cùng với nàng đi rồi. Cái kia nàng khoảng thời gian này cố gắng há không là uổng phí rồi. Mộ Phong vuốt vuốt vân vân cái đầu nhỏ. Nhu hòa nói, vân vân, ta muốn nghe trong lòng ngươi nhất câu trả lời chân thật. Chỉ cần là lựa chọn của ngươi, đại ca ca đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Vân vân đôi mắt khẽ run lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt bắt chân bên trên váy. Tựa như lấy dũng khí ngẩng đầu, nhìn thẳng Mộ Phong, đại ca ca, ta muốn mạnh lên, trở nên rất mạnh, cường đại đến có thể trợ giúp đại ca ca ngươi, cường đại đến có thể vì ngươi quét dọn hết thảy chướng ngại. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, ta muốn trở thành ngươi cẳng tránh gió. Vân vân thanh âm rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định, mỗi chữ mỗi câu nói. Mộ Phong khẽ giật mình, chợt lộ ra nụ cười ấm áp, nhẹ véo nhẹ bóp vân vân còn có chút hài nhi mập gương mặt. Vậy chúng ta liền ước định cẩn thận, đại ca ca mong đợi ngươi trở thành ta cẳng tránh gió nha. Mộ Phong mỉm cười nói. Vân vân ngây ngẩn cả người, nói, đại ca ca, ngươi là đồng ý sao? Mộ Phong cởi mở cười một tiếng, nói, vân vân, đại ca ca không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần là lựa chọn của ngươi, đại ca ca đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Vân vân khuôn mặt đỏ lên, nhảy lên một cái, nhào vào Mộ Phong trong ngực, hì hì cười nói, đại ca ca tốt nhất rồi, vân vân thích nhất đại ca ca. Xảo Yên Nhiên nhìn xem bàn gỗ đối diện chơi đùa hai huynh muội, trong lòng nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Mộ Phong cũng là càng xem càng thuận mắt, tiểu tử này cũng không phải chán ghét như vậy mà. Chơi đùa qua đi, Mộ Phong ôm vân vân, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Xảo Yên Nhiên, nói, Yên Nhiên tiền bối, vân vân có thể đi theo ngươi. Nhưng ngươi như thế nào chứng minh vân vân đi theo ngươi liền sẽ không nhận bất luận cái gì ủy tổn thương đâu. Chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, vân vân huyết mạch đối với rất nhiều người mà nói, là khối làm cho người thèm nhỏ dãi thịt béo. Nghe vậy, Xảo Yên Nhiên đôi mắt đẹp cũng biến thành nghiêm túc, nói, Mộ Phong, ngươi yên tâm, vân vân tại Lạc Trần Tinh Tông rất an toàn, bởi vì ta cũng là không linh thể huyết mạch, nói. Xảo Yên Nhiên thon thon tay ngọc nằn ấn quyết, thân thể của nàng bên trên tán phát ra thơm ngọt khí tức. Thanh linh khí, Mộ Phong lập tức nhận ra cỗ này khí tức, cùng vân vân lúc thời điểm tu luyện sinh ra khí tức. Cơ hồ là giống nhau như đúc, Xảo Yên Nhiên thu liễm tự thân thanh linh khí, mỉm cười nói, ta tiến vào Lạc Trần Tinh Tông đã có vài chục năm. Lại một chút việc đều không có. Ngươi cảm thấy vân vân sẽ có chuyện gì sao? Huống hồ ta nguyện ý đối với tâm ma thề, tuyệt sẽ không để vân vân thụ đến bất cứ thương tổn gì. Ai nếu muốn tổn thương vân vân, vậy thì trước hết từ thi thể của ta bên trên bước qua. Mộ Phong yên lặng nhìn xem Xảo Yên Nhiên phát hạ tâm ma thề ngôn về sau. Trong lòng cuối cùng một vẻ lo âu, cũng rốt cục triệt để bỏ đi. Yên Nhiên tiền bối, ngươi dự định lúc nào mang theo vân vân tiến về Lạc Trần Tinh Tông? Mộ Phong nhìn xem Xảo Yên Nhiên, trầm giọng hỏi, Xảo Yên Nhiên nhìn vân vân một chút, nói, ta cùng vân vân từng có ước định, chờ ta hoàn thành cái này ước định, ta liền sẽ mang theo vân vân rời đi, cái gì ước định? Mộ Phong kinh ngạc hỏi. Vì ngươi xuất thủ một lần. Xảo Yên Nhiên nói, Mộ Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn cuối cùng là minh bạch. Lần này Vân Vân vì sao nhất định phải đi theo hắn đến Ly Hỏa Vương Đô? Nguyên lai Vân Vân là muốn để Xảo Yên Nhiên vì hắn xuất thủ đối phó ma nữ Mạn Châu. Thật sự là dụng tâm lương khổ a. Liên quan tới bằng hữu của ngươi bị ma nữ Mạn Châu bắt sống sự tình. Ta sớm đã nghe nói, ta mặc dù không biết ngươi cùng ma nữ Mạn Châu tại sao lại có dính dấp. Nhưng ngươi cứ như vậy đi qua, không thể nghi ngờ là đang tìm cái chết. Xảo Yên Nhiên đôi mắt đẹp ngưng trọng, đặc biệt là nâng lên ma nữ Mạn Châu, lộ ra vẻ kiêng dè. Yên Nhiên tiền bối, ngươi hẳn là võ tôn tu vi đi. Nếu ngươi xuất thủ, có thể bắt lấy ma nữ Mạn Châu sao? Mộ Phong ánh mắt lấp lóe. Hắn có thể cảm thụ ra, Xảo Yên Nhiên chí ít cũng là võ tôn thực lực. Nếu nàng xuất thủ, ma nữ Mạn Châu mạnh hơn cũng không phải là đối thủ mới là. Xảo Yên Nhiên cười khổ nói, thực không dám giấu giếm. Ta tu vi đã là thất giai võ tôn, nhưng ta đối đầu ma nữ Mạn Châu, cũng không có tự tin. Cái gì, ma nữ Mạn Châu mạnh như vậy? Mộ Phong sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, Xảo Yên Nhiên đối với ma nữ Mạn Châu đánh giá cư nhiên như thế cao. Thân là thất giai võ tôn nàng, đều không có tự tin. Nửa năm trước, ta vừa rời đi thần thánh triều, ra ngoài du lịch thời điểm, ma nữ này Mạn Châu liền giết mấy vị lục giai võ tôn. Hiện tại nửa năm đi qua, ma nữ Mạn Châu sẽ chỉ càng mạnh, mà lại nàng xuất thủ từ trước đến nay không xuất toàn lực. Dẫn đến người khác đối với thực lực của nàng luôn luôn có sai phán. Liền liền ta cũng không rõ ràng, nàng đến cùng là cái gì tu vi? Xảo Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, tiếp tục nói, cho nên các ngươi như vậy mạo muội đi tìm ma nữ Mạn Châu. Thực tại là không khôn ngoan. Mộ Phong nâng tay phải lên vuốt cằm, nói, ta còn ngại ma nữ Mạn Châu quá yếu. Nếu quả như thật là như lời ngươi nói mạnh mẽ như vậy lời nói. Vậy vừa vặn, hà, ngươi chẳng lẽ điên rồi đi? Xảo Yên Nhiên bất khả tư nghị nhìn về phía Mộ Phong. Ánh mắt kia liền tựa như tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Yến lão, ngươi khuyên nhủ hắn, để hắn thanh tỉnh một chút. Xảo Yên Nhiên nhìn về phía Yến Vũ Hoàn, dưới cái nhìn của nàng, Yến Vũ Hoàn trước kia là sát lục võ hoàng, hẳn là biết nặng nhẹ. Ha ha, Mộ tiểu hữu chỗ nói không sai, ma nữ Mạn Châu càng mạnh càng tốt, Yến Vũ Hoàn cởi mở cười to nói. Xảo Yên Nhiên khóe mắt run rẩy, trong lòng thầm than một già một trẻ này là điên thật rồi đi. Yên Nhiên tiền bối, lần này ngươi liền đi theo chúng ta đi Ly Hỏa Vương Đô đi. Chúng ta chuyến này là cùng ma nữ Mạn Châu đàm phán. Nếu có ngươi trợ trận, đàm phán xác suất thành công hẳn là sẽ cao hơn. Mộ Phong cười híp mắt nhìn xem Xảo Yên Nhiên, khiến cái sau trong lòng mau mau. Đàm phán, nói chuyện gì phán? Xảo Yên Nhiên lấy lại tinh thần, hiếu kỳ hỏi, việc này ngươi liền không cần biết, chờ nhìn thấy ma nữ Mạn Châu, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Mộ Phong khóe miệng mỉm cười, thừa nước đục thả câu. Nhưng Xảo Yên Nhiên ngứa ngáy trong lòng, nàng khẩu vị vừa mới bị treo lên, Mộ Phong lại không nói rõ ràng. Cái này khiến nàng rất khó chịu, nhưng nàng cũng không thể tránh được. Mộ Phong không nói nàng cũng không thể cậy mở người ta khóe miệng. Sau ba ngày, tư nhân thú thuyền đến Ly Hỏa Vương Đô. Mộ Phong đem tư nhân thú thuyền ngừng ở ngoài thành, mang theo Yến Vũ Hoàn, Xảo Yên Nhiên đám người, bước vào Ly Hỏa Vương Đô bên trong, đồng thời thuận theo chủ đường phố, trực tiếp hướng phía nội thành Hoàng Cung mà đi, lần nữa tiến vào Ly Hỏa Vương Đô. Mộ Phong trong lòng có chút cảm khái, lúc trước hắn bị Ly Hỏa Vương tộc làm cho đại náo Ly Hỏa Vương Cung. Mặc dù để Ly Hỏa Vương tộc bị thiệt lớn, nhưng cũng bị Mộ Bắc người truy sát chật vật đến cực điểm. Hiện tại, hắn lần nữa trở lại Ly Hỏa Vương Đô, ngày xưa Mộ Bắc đều đã bị hắn giết chết, Ly Hỏa Vương tộc trong mắt hắn, cũng bất quá là phất tay có thể diệt, không thể không nói, thế sự vô thường, phong thủy thay phiên, cách chương.